Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, người phụ nữ biến mất. 1695 chữ. Em không phải khúc gỗ. Em yêu anh, em có thể cho anh. Cho anh tất cả mọi thứ. Trong cơn cuồng nhiệt, tiếng R-N-R, đau đớn của người phụ nữ tràn ra từ đôi môi. Ngay sau đó bị nụ hôn bá đạo của người đàn ông nuốt chửng. Lăn lộn, tiếng hét, rồi dần dần trở về yên tĩnh. Giang Nam Hy tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối đen. Ánh đèn đỏ của biển quảng cáo bên ngoài cửa sổ chớp tắt liên hồi. Hắt lên rèm cửa những tia sáng kỳ dị. Cô mở to mắt, người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Một cánh tay rắn chắc của anh ta vẫn còn đè trên ngực cô. Cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo nhận ra người đàn ông vừa cùng cô mây mưa tình ái không phải là bạn trai cũ Cao Vĩ Đình. Anh ta mạnh mẽ hơn Cao Vĩ Đình rất nhiều. Bá đạo hơn rất nhiều. Cao Vĩ Đình luôn dịu dàng với cô. Một cơn đau tràn qua tim. Giang Nam Hy lại tự giễu cong khóe môi. Cô hẳn đã chứng minh cho người đàn ông này thấy. Cô không phải khúc gỗ. Không phải người trì độn. Nhưng rồi sao chứ? Cao Vĩ Đình đã chia tay với cô. Chỉ vì cô không hiểu chuyện nam nữ. Lại là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Cha không cần. Chẳng thể cho anh ta thứ gì. Vì vậy, ngày tốt nghiệp, anh ta đã bội ước. Bỏ rơi cô. Quay sang cầu hôn bạn học của họ. Cũng là đại tiểu thư nhà họ Dạ ở An Thành Dạ Lan Thư. 5 năm bên nhau như hình với bóng của họ hoàn toàn trở thành trò cười. Cũng khiến cô trở thành trò cười trong mắt bạn bè. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô rất muốn có một mái ấm. Một mái ấm do cô và anh ta cùng vun đắp. Bây giờ, tất cả đều tan biến. Giang Nam Hy cố gắng lau khô những giọt nước mắt đau đớn. Gỡ cánh tay người đàn ông ra. Xuống giường, mò mẫm mặc quần áo. Thu dọn đồ đạc của mình. Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cô vẫn không nhìn mặt người đàn ông. Cũng không biết anh ta là ai. Cũng không muốn biết. Khi quay người lại, nhìn thấy một vật sáng lấp lánh trên mặt đất. Cô liền cúi xuống nhặt lên. Đó là một chiếc đồng hồ. Cô nắm chặt chiếc đồng hồ. Kiên quyết bỏ vào túi sách của mình. Rồi bước ra khỏi phòng. Đứng trên con phố lạnh lẽo. Mắt cô không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cô lấy điện thoại ra. Bấm một số điện thoại đã khắc sâu trong tâm trí. Người ở đầu dây bên kia là người thân duy nhất của cô trên thế giới này. Điện thoại của cô gần như được kết nối ngay lập tức. Hy Nhi, làm sao vậy? Giọng nói quen thuộc và quan tâm đó vẫn khiến Giang Nam Hy bật khóc. Cô nghẹn ngào nói, anh, em muốn rời khỏi đường thành. Trời sáng rõ, đường thành lại đón chào một ngày mới. Dạ Bắc Kiêu tỉnh dậy từ giấc ngủ. Đầu anh hơi choáng váng. Anh xoa huyệt thái dương. Ngồi dậy trên giường. Ký ức đêm qua ùa về. Anh bị người ta hạ thuốc. Sau đó có một người phụ nữ say xỉn xông vào. Anh định ném cô ta ra ngoài. Nhưng người phụ nữ đó lại quấn lấy eo anh. Cái miệng nhỏ vụng về hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Sau đó, anh mất hết lý trí. Dạ Bắc Kiêu đột ngột mở mắt. Nhìn sang bên cạnh, trống không, anh vén chăn xuống giường. Chợt phát hiện trên giường có một vệt máu khô. Không khỏi sững người, sau đó sải bước đi vào phòng tắm. Đẩy cửa ra, bên trong cũng không có ai. Dạ Bắc Kiêu nhíu mày. Nhặt quần áo của mình dưới đất lên, lại phát hiện chiếc đồng hồ của mình đã biến mất. Ánh mắt anh co lại, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ anh bị cô ta lừa, bắt người phụ nữ đêm qua vào phòng ta lại đây? Dạ Bắc Kiêu cầm điện thoại lên gọi ra ngoài, lời nói của anh suýt chút nữa khiến đối phương làm rơi điện thoại. Dạ thiếu, tối qua không có ai vào phòng của ngài à? Người của người phụ nữ kia sắp xếp đã bị chúng tôi bắt giữ rồi. Thật sự không phải do người phụ nữ kia sắp xếp. Cơn giận trong lòng Dạ Bắc Kiêu nguôi ngoai đi phần nào. nhưng ngay sau đó lại nổi giận. Làm ăn kiểu gì vậy? Một người sống sờ sờ vào phòng ta rồi lại rời đi. Vậy mà các ngươi không biết, ta cho các ngươi một tiếng, mang người đến trước mặt ta. Đối phương run rẩy nói, người phụ nữ đó tên gì? Trông như thế nào? Dạ Bắc Kiêu, anh không biết, anh chỉ biết mùi hương của cô ấy rất tuyệt, khiến anh say mê không thôi. Muốn hết lần này đến lần khác, anh đột nhiên đỏ mặt, nhưng anh lại nói giọng thô lỗ. Cô ta đã lấy trộm đồng hồ của ta. Ngày hôm đó, đường thành dậy sóng, nghe nói có một nhân vật lớn đang truy tìm một nữ tặc khắp thành phố. Cô ta đã lấy trộm một chiếc đồng hồ đắt giá của nhân vật lớn đó. Nhưng liên tiếp mấy ngày, nhân vật lớn đó vẫn không tìm thấy nữ tặc, thậm chí không biết nữ tặc tên gì, trông như thế nào. Sau đó, nhân vật lớn đã công bố hình dáng chiếc đồng hồ trên phương tiện truyền thông. Treo thưởng, chỉ cần tìm thấy chiếc đồng hồ đó, sẽ được thưởng 1.000 vạn. Chiếc đồng hồ tuy đắt nhưng cũng không đáng giá 1.000 vạn. Vì vậy, có rất nhiều cô gái mang đồng hồ đến tìm Dạ Bắc Kiêu, nhưng đều là hàng giả, bị Dạ Bắc Kiêu đuổi ra ngoài. Sau đó, khoản tiền thưởng vẫn còn hiệu lực, nhưng không còn ai dám đến trước mặt Dạ Bắc Kiêu giả làm kẻ trộm đồng hồ nữa. Vì vậy, vụ án mất tích đồng hồ nổi tiếng này đã trở thành một vụ án bí ẩn ở đường thành. 6 năm sau, sân bay quốc tế An Thành, một người phụ nữ xinh đẹp, phong thái sáp sảng bước ra khỏi cửa ra. Cô mặc áo phông trắng, quần yếm bò màu xanh, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp đeo một chiếc kính râm to bản, che khuất đôi mắt trong suốt. Cô đẩy 2 chiếc vali lớn. Trên một chiếc vali ngồi một cậu bé mặc quần áo giống cô, khoảng 5-6 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn như được nặn ra từ ngọc, xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn véo một cái. Cậu bé cũng đeo một chiếc kính râm nhỏ, nhưng cậu đã đẩy kính LNDNS đầu, để lộ đôi mắt to đen láy, đảo quanh không ngừng. Cậu ngẩng đầu lên, nói giọng trẻ con, mẹ. Đây là nơi mẹ thường nói, có cậu ở đó phải không? Giang Nam Hy gật đầu, ngẩng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài sân bay, tâm trạng có chút nặng nề. An Thành, sau 10 mấy năm phiêu bạt, cô cuối cùng cũng trở về rồi. Cách chương.